Bậc thầy thẻ sao, chương 62, không thể ngăn cản chú béo. Góc truyện audio.com, mỗi lần tới mùa giải mới của cơn lốc thẻ sao, đều cho người đẳng cấp chuyên gia thẻ sao sơ cấp. Mùa giải trước toàn bộ trả về, học đồ thẻ sao, để mọi người lần nữa đánh lên, đây cũng là vì đề cao tính tích cực của người chơi đánh đấu trường. Ngày 10 tháng 8 bắt đầu mùa giải mới, các đội ngũ cạnh kỹ của công hội lớn cũng đã tích cực đi đánh đấu trường. Công hội phán quyết bởi vì mấy ngày nay vẫn luôn làm hoạt động, điều chỉnh thẻ phúc lợi cho hội viên, cho nên chậm mấy ngày mới tiến quân đấu trường với quy mô lớn. Đêm qua Tàn Dương vừa mới phát thông báo hiệp hội qua mùa giải mới nhóm hội viên có đẳng cấp ngày mai bắt đầu đi đánh đấu trường, tranh thủ nhanh chóng đánh tới chuyên gia thẻ sao, tới tuần cuối chúng ta phải tham. Gia báo danh hiệp hội League hội viên đẳng cấp chuyên gia thẻ sao mới có thể dự thi, người chơi sở hữu hiệp hội League dự thi thắng trận thứ 10 trở lên có thể đạt được thẻ phúc lợi hiệp hội, mọi người tích cực tham dự. Tin tức này oanh tạc vô số hội viên hiệp hội phán quyết. Mỗi cuối tuần hiệp hội League sẽ tổ chức hình thức hiệp hội PK hạng mục lớn, thành viên sở hữu hiệp hội có tổ 1 người, tổ 2 người, tổ thi đấu đoàn đội, nhưng thi đấu báo danh tự do tổ khác bất đồng, ngẫu nhiên xứng đôi đối thủ. Sau khi thắng lợi sẽ được tích phân hiệp hội bất đồng, cuối cùng dựa theo tổng tích phân xếp thứ tự hiệp hội xếp hạng top 10, hệ thống đều sẽ cho lượng khen thưởng lớn. Phân đoạn mở đầu danh khí hiệp hội rất quan trọng, giống như các công hội lớn phán quyết, phong hoa quỷ ngục này đó, mỗi tuần League hiệp hội đều sẽ tham gia. Kỳ nghỉ hè năm nay phía chính phủ đổi mới quy mô lớn một lần nữa, mùa giải mới chính thức mở ra ngày 10 tháng 8, đa số mùa giải mới mở ra cùng ngày hiệp hội tích cực đi đánh đấu trường, phán quyết chậm lại mấy ngày vốn là chậm hơn so với người khác, bởi vậy Tàn Dương vô cùng sốt ruột kêu gọi mọi người nhanh chóng lên tới chuyên gia thẻ sao, mà phương thức lên tới chuyên gia thẻ sao nhanh nhất chính là thắng liên tiếp. Đánh bắt đầu từ đẳng cấp học đồ cấp 1 chỉ cần thắng liên tiếp 30 trận là có thể trực tiếp thăng lên chuyên gia cấp 4 sơ cấp. Vì cổ vũ tính tích cực của nhóm hội viên, Tàn Dương còn chạy tới tổng bộ phán quyết tìm Lam Thần muốn quyền phục chế một tấm thẻ, là bài phi hành, bạch hạc. Vô cùng được hoan nghênh, làm thẻ phúc lợi khen thưởng hiệp hội League. Hiệp hội phán quyết có một số lớn fan não tàn của Sơn Lam, thấy khen thưởng này đương nhiên ngồi không yên, ngày thường không quá thích đánh đấu trường vì khen thưởng cũng sôi nổi chạy tới đánh vị trí. Buổi sáng hôm nay, ít nhất có mấy trăm người hiệp hội phán quyết đến đấu trường gia nhập xếp hạng thi đấu. Kết quả vừa lúc đụng phải chú béo chạy tới đánh xếp hạng thi đấu. Người đánh vị trí nhiều như vậy, tùy cơ xứng đôi có thể đụng nhau cũng là duyên phận. Nhưng một khi số lần thắng liên tiếp nhiều lên, liền sẽ xứng đôi đến người chơi đồng dạng thắng liên tiếp, lúc này mới dẫn tới hai vị người chơi hiệp hội phán quyết thắng liên tiếp đều xứng đôi với chú béo, còn đều bị chú béo đánh bại. Lang hồn chung kết 10 trận thắng liên tiếp, là tay mới vừa chơi một tháng, nhận sư phụ chỉ đạo xét thẻ. Phỉ Lâm Na chung kết, 11 trận thắng liên tiếp nguyên nhân đi công tác rời trò chơi hơn một tháng, ngày hôm qua mới về, nên bọn họ không biết sự tích anh hùng. Của chú béo, kết quả nghe em gái song song từ đầu bát quái một lần, hai người đều há to miệng cả kinh xém rớt cằm. Vẻ mặt Phỉ Lâm Na phức tạp, nói cách khác chú béo này là hồng nhân gần nhất. Làm lượng lớn thẻ chết tức thì còn khiến cho Nhiếp Thần và Lam Thần chú ý tới. Vẻ mặt song song nghiêm túc gật gật đầu, Nhiếp Thần và Lam Thần đều rất thưởng thức hắn, mấy ngày hôm trước hắn còn đánh vỡ kỷ lục thế giới của Từ Trúc Lâm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền làm ra xét thẻ đánh đấu trường. Đang nói, hội trưởng Huyễn Nguyệt và phó hội trưởng Tàn Dương vội vã đi vào. Huyễn Nguyệt rất dứt khoát nói, phó hội đã nói đại khái tình huống cho anh nghe các em mở ghi hình của đấu. Trường cho anh xem, hai người trước sau mở ra ghi hình đấu trường trong màn hình thực tế ảo. Trận thi đấu đầu tiên rất đơn giản, Lang Hồn bắt đầu muốn giết Chu Du, bị Đại Kiều Ẩn Cư thu hồi, Lang Hồn nhất thời sừng sốt bị đối phương một đợt phản đánh. Trận thứ hai càng thêm kịch liệt, hiển nhiên trình độ của Phỉ Lâm Na so với người mới Lang Hồn cao hơn rất nhiều. Huyễn Nguyệt lấy góc nhìn của khán giả cẩn thận quan sát thực nhanh rút ra kết luận, xét thẻ của chú béo này, hẳn là có đại thần chuyên môn giúp hắn điều chỉnh rõ số lượng kỹ năng hàm tiếp đến đặc biệt lưu loát, liền tính nhà thiết kế xông ra thiên phú đi nữa có nguyên sang thẻ bài, nhưng cân bằng số liệu thẻ bài là một quá trình tích lũy kinh nghiệm lâu dài, không có khả năng đạt tới hoàn mỹ như vậy. Tàn Dương gãi gãi đầu nói, thời điểm lần trước, hắn phá kỷ lục Nhiếp Thần không phải cũng nói vậy sao? Ừ, Huyễn Nguyệt dừng một chút, lại nói, thẻ bài này đều có nguyên sang logo Nguyệt bán, xem ra thiên phú chế thẻ của chú béo xác thật rất mạnh, bộ xét thẻ này có mấy tấm thẻ thiết kế đặc biệt tốt như là Đại Kiều Ẩn Cư, Tôn Thượng Hương thu hoạch liên tục đuổi giết, còn có Tôn Sách kéo trào phúng siêu nhanh, anh nghĩ liền tính chức nghiệp đại thần lấy thẻ này đi đánh League đều sẽ không kém. Nghe đến đó, hai người thua trong tay chú béo trong lòng đều có chút kinh hãi, như vậy xem ra chính mình thua cũng không tính ngoan, xét thẻ của chú béo này xác thật rất lợi hại. Xét thẻ rất mạnh, năng lực phản ứng của hắn cũng không yếu đi. Tàn Dương như suy tư mà nhìn trận thi đấu. Không sai, Huyễn Nguyệt nhìn quá trình thi đấu qua màn hình, ánh mắt tán thưởng, ván thứ hai, hắn cho tôn. Xét thoát khỏi phạm vi khống chế đóng băng, cường kéo cầu hận ứng đối quần công liền chiêu, này hẳn là ở trong 20 giây đếm ngược nghĩ ra sách lược. Gặp được một bộ xét thẻ xa lạ có thể nhanh chóng nghĩ ra phương pháp ứng đối như vậy, người này vô cùng thông minh, theo cách nói nhiếp thần, chính là. Khụ có linh tính, Lang Hồn và Phỉ Lâm Na liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng bại bởi chú béo không tính ngoan uổng, nhưng loại đấu pháp này của chú béo thật sự làm người nghẹn họng mà. Cảm giác như là một quyền đánh vào bông, chính mình bận việc nửa ngày, hắn đem thẻ thu hồi đi sau đó đầy huyết triệu hoán. Tàn Dương cậu nói với người ta một tiếng, người đẳng cấp học đồ thẻ sao, tạm dừng trước nửa ngày, buổi chiều lại đánh vị trí, không cần lại đụng vào chú béo ảnh hưởng đến chiến tích thắng liên tiếp. Huyễn, Nguyệt bình tĩnh mà làm ra quyết định, nói, lấy xét thẻ này nói thực lực của chú béo, cùng tốc độ ứng biến của hắn, tôi phỏng chừng buổi tối hôm nay hắn có thể một hơi xông lên chuyên gia thẻ sao. Một ngày vọt tới chuyên gia, này cũng quá khoa trương đi, em gái song song kinh ngạc cảm thán nói, không khoa trương, có thể 30 trận thắng liên tiếp. Huyễn Nguyệt nói, mọi người cũng không biết nói cái gì mới tốt, liên tiếp 30 trận thắng đẳng cấp thấp chú béo thật sự có thể làm được sao? Tạ Minh Chiết có thể làm được hay không? Trong lòng chính cậu không biết nhưng cậu càng đánh càng tin tưởng. Sau khi 12 tháng liên tiếp cậu liền đạt tới, học đồ thẻ sao cấp 5, hơn nữa tích đủ 100 tích phân, có thể đi tham gia thăng cấp tái. Đối thủ xứng đôi của thăng cấp tái càng khó hơn một chút, lần này cậu gặp được chính là một vị. Người chơi có xét thẻ thủy hệ am hiểu nhất là đấu pháp khống chế mềm chậm rãi tiêu hao từ nguyên lý mà nói, hỏa hệ sẽ tương đối khắc chế thủy hệ. Nhưng hiển nhiên tốc độ phản ứng người chơi này kém hơn Tạ Minh Chiết, nàng bắt đầu đóng băng cường khống vẫn không khống chế Tôn Sách được, vì thế Tạ Minh Chiết trò cũ làm lại, một chiêu của Tôn Sách phạm vi trào phúng đem quần công đối diện hấp thu, hoàn toàn quấy rầy tiết tấu của đối thủ. Tạ Minh Chiết cùng đối diện giữ vài giây, bắt lấy khoảng cách đối phương khống chế kỹ năng, lã mông trực tiếp một đợt phản khống, theo sát toàn diện phản đánh. Bộ xét thẻ này phản kích cũng đặc biệt lợi hại, Tôn Sách bỏ mình tăng thêm công kích cho Chu Du, một bộ hòa hệ quần công của Chu Du, hơn nữa bạo kích lửa đốt liên doanh của Lục Tốn, thả hai cái kỹ năng này. Song trên cơ bản đối thủ chỉ còn một tia máu, Tôn Thượng Hương ở cục diện tàn máu đứng ra, diệt thiên diệt địa, bắn tên liền thu bài, đối diện bị đánh đến quân lính tan rã. Bộ xét thẻ Đông Ngô mạnh nhất ở chỗ này. Hoặc là ngươi đem Chu Du, Lục Tốn, Tôn Thượng Hương nhìn chằm chằm một trong số đó, một hơi giết chết, chỉ cần này ba người không chết, làm Tạ Minh Chiết bắt lấy cơ hội phản đánh, đem kỹ năng cấp hàm tiếp lên. Đó chính là hủy thiên diệt địa, một đợt đánh băng. Giết Tôn Sách, cái này vô dụng, Tôn Sách treo Chu Du liên động thêm 50 công kích lửa lớn thiêu cháy càng mạnh. Giết Chu Du, giết Hương Hương. Giết Lục Tốn, Tôn Sách có thể đứng vững trong phạm vi trào phúng thương tổn bảo hộ này ba tấm bài phát ra, Tôn Sách hộ không được còn có đại kiều thu về, hai cái bảo hiểm, rất khó trực tiếp giết chết ba tấm thẻ phát ra này. Vì thế, người đánh cùng chú béo đều sẽ cảm thấy thực vô lực. Bảy tấm thẻ nhân vật rốt cuộc nên giết ai trước? Mọi người thực nhanh liền phát hiện, giết ai đều rất khó, nhiều nhất giết Tôn Sách còn thêm công kích cho Chu Du. Này cũng thiệt vô lại quá đi. Chúc mừng ngươi đạt được 13 trận thắng liên tiếp, đẳng cấp tăng lên đến chiến giai thứ 2 nhà kiến tập thể sao. Mời không ngừng cố gắng, đánh một buổi sáng, lên tới nhà kiến tập thể sao, Tạ Minh Chiết càng hưng phấn. Hưng phấn không chỉ vì thắng liên tiếp 13 trận mà vì cậu đối kỹ năng hàm tiếp bộ xét thẻ Đông Ngô này, lưu trình thao tác càng ngày càng quen thuộc. Đánh tới mấy trận sau này, tuy rằng cũng gặp rất nhiều tình huống ngoài ý muốn, nhưng đều bị cậu thong dong hóa giải. Bộ xét thẻ này đoạt trước có thể thả lã mông. Cường khống một đợt lưu đánh băng đối diện, thời điểm gặp được đối diện giành trước cũng có thể dựa tính cơ động của Tôn Sách đứng vững lại bắt cơ hội phản đánh. Nếu đối diện cường giết thẻ cho đại kiều ở cự ly xa thu về bài tàn máu thoát khỏi chiến trường, lần tránh thương tổn. Đây đều là cậu ở đấu trường một bên thi đấu một bên lĩnh ngộ. Cậu cảm giác mình lý giải đối với đấu trường thẻ sao tăng lên một cấp bậc, có thể căn cứ xét thẻ đối thủ đại khái mà ra phương án ứng đối phán đoán. Có thể từ đấu trường học được một ít đồ vật, đây mới là mấu chốt nhất. Tạ Minh Chiết offline ăn cơm xong sau tiếp tục tiến vào đấu trường. Anh Trần nói, cao thủ đều là một ngày vọt tới đẳng cấp chuyên gia, cậu muốn khiêu chiến chính mình một chút, nhìn xem chính mình có thể đạt thành. Tựu một ngày thắng liên tiếp 30 trận hay không? Chuyên gia thẻ sao, cách cậu không xa. Cách Trương,